Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 289. Mối tình đầu tình của Hàn Thất Lục. Gocchuyenaudio.com. Editor: Thanh Tuê An Hà Mon. Beta: Nhóc Spanda 2. Viết văn xong, cô phát hiện mình vậy mà nước mắt giàn giụa. May mà các bạn học xung quanh đều nghiêm túc làm bài thi, mà giám thị ngồi ở phía sau cùng của phòng học nên không ai chú ý tới cô. An sợ hạ cuống quýt lau khô nước mắt, lật qua bắt đầu kiểm tra lại. Tiếng chuông vang lên, cuộc thi kết thúc. Buổi chiều môn thứ nhất thi xong sẽ được vẽ lên một chấm tròn, sau đó nghỉ giải lao rồi thi môn thứ hai và môn thứ ba. Nói một tiếng với bạn học xung quanh nói muốn đi WC, sau đó vội vàng đi ra khỏi phòng học. Cô không quên câu nói kia của ba Tát Lệ, buổi chiều khi nào thi xong môn đầu tiên xuống dưới tìm tôi. Trước cô đang lo xem phải đi đâu tìm ba Tát Lệ, nhưng sau khi ở phòng rửa tay ra ngoài lại đụng phải ba Tát Lệ. Bất quá hình như không phải ngoài ý muốn, ba Tát Lệ chính là đến tìm cô. Chỉ thấy cô ta dựa lưng vào tường, nghe được âm thanh của vách ngăn bị mở ra mới chậm rãi ngẩng đầu. Trong nhà vệ sinh hiện giờ ngoài An Sơ Hạ và ba Tát Lệ đã không còn bất kỳ người nào. Ngay khi cô chần chừ không biết mở miệng như thế nào, ba Tát Lệ đã mở miệng trước nghiêm túc uy quyền nói. Tôi là muốn tới hỏi cô một chuyện, cô nhất định biết đến, hy vọng cô nói cho tôi biết. Cuối cùng, cô ta vẫn vì sĩ diện bổ sung một câu. Nếu như cô không nói, tôi tự nhiên cũng có biện pháp để người khác nói cho tôi biết, tôi chỉ là muốn dùng ít sức mà thôi. An Sơ Hạ từ trước đến nay rất ghét loại người nói năng quang co lòng vòng. Vừa ngẩng đầu, cô chống lại ánh mắt của ba Tát Lệ, sau đó liền đi đến bồn rửa tay mở vòi nước. Âm thanh nước từ vòi chảy ra hỗn loạn mà âm thanh của An Sơ Hạ lại ôn hòa. Có gì muốn hỏi tôi cứ nói thẳng đi, tôi mà biết thì tôi sẽ nói cho cô biết. Dù sao, tôi không muốn coi cô là kẻ địch. Lời này nghe cực kỳ buồn cười, An Sơ Hạ chán ghét ba Tát Lệ, trong lòng cô rất rõ ràng. Ba Tát Lệ trong lòng cũng rõ ràng, đúng là kỳ thật từ sâu thẳm trong nội tâm cô thật sự vẫn lại là không hy vọng cùng ba Tát Lệ trở thành kẻ thù. Không, phải nói là cô không hy vọng cùng bất kỳ ai trở thành kẻ thù. Thấy An Sơ Hạ thoải mái như vậy, ba Tát Lệ cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp hỏi. Tôi cũng muốn hỏi chính là, mối tình đầu của Thất Lục là ai? Chẳng lẽ không phải cô? An Sơ Hạ hô hấp đột nhiên có chút thay đổi, cô đột nhiên lại nghĩ tới Hướng Mạn Quỳ, ở trong lòng Hàn Thất Lục Hướng Mạn Quỳ cũng còn là giữ lấy vị trí quan trọng nhất. Nói cách khác, lúc cô hỏi anh năm ngoái vì sao không tham gia dã ngoại, anh sẽ không bộc sự đau lòng như vậy. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt cô vô tình thấy được lúc đấy anh thật khổ sở. An Sơ Hạ trầm mặc, ba Tát Lệ càng thêm khẳng định An Sơ Hạ biết mối tình đầu của Hàn Thất Lục là ai, càng khẳng định An Sơ Hạ tuyệt nhiên không phải người đó. Mặc kệ thế nào, cô ta nhất định phải biết mối tình đầu của Hàn Thất Lục rốt cuộc là ai, hình dạng thế nào, tên gọi là gì, hiện tại người ở chỗ nào. Nói chung, cô chính là muốn biết, cô tại sao không trả lời, cô nhất định biết người đó là ai, nói cho tôi biết. Ba Tát Lệ thanh âm của có vẻ có chút bức, mà An Sơ Hạ nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, lại dương hai mắt lên nhìn về phía ba Tát Lệ, ánh mắt đã là bình tĩnh không thể nào bình tĩnh hơn, khóe miệng liên cong lên, cô lạnh nhạt nói. Xin lỗi, cái này là cấm kỵ, tôi không thể nói cho cô biết. Cách chương.